Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, Băng Sơn Học Bá Nữ vs. Xã Hội Ngụy Tiểu Thúc Thúc. 28, không hề nghi ngờ, ở hệ thống xem ra, Mộ Ngôn Ngôn chính là ở tự ngược, không phải là làm cho nàng xuyên đến từng cái thế giới. Đem đầu mối chính ngược cặn bã cùng phó tuyến tiến công chiếm đóng nam thần trở thành nhiệm vụ đến. Làm sao, vậy trở thành nhiệm vụ a? Nhiệm vụ không phải là lũy thừa quyết định hết thảy. Này ký chủ cư nhiên còn muốn lo lắng chung trinh độ. Buồn cười, cũng đáng thương, hệ thống sớm yên lặng nhìn hồi lâu. Lúc này mới nhịn không được ra đến nói chuyện. Xem Mộ Ngôn Ngôn một bộ đang ở cục chung không biết cục bộ dáng. Hắn hỏi lại một câu, các ngươi nhân loại, đều phải như vậy sao? Trương Tình, ngươi coi tự mình là thành tọa ủng hậu cung 3000 hoàng đế không được sao? Ít nhất như vậy, không có trong lòng trở ngại, cũng có thể rất nhanh hoàn thành từng cái nhiệm vụ, vui vui mừng mừng trở lại nguyên lai cuộc sống. Mộ Ngôn Ngôn lại cười lạnh một tiếng, trong trẻo trào phúng thanh âm trực tiếp ở không gian nội vang lên. Cả trái tim liền nhỏ như vậy, đã ở nhân, chẳng lẽ muốn ta khoét xuống sao? Nàng mới không cần làm hoàng đế đều tự xưng cô, cho dù chiếm lại nhiều người chú ý cùng yêu. Hắn cũng là cô độc, chỉ nguyện năm tháng tĩnh hảo, cả đời một đời, không được sao, rất đơn giản nguyện vọng a. Mộ Ngôn Ngôn cũng biết bản thân thân ở cho này tình huống. Ôm ý nghĩ như vậy có chút khôi hài. Nhưng nàng quả thật là mại bất quá đáy lòng này nói khảm. Cho nên thế giới này căn bản là không nghĩ tiến công chiếm đóng mạch lăng. Ai có thể dự đoán được hội tiến hành cho tới bây giờ tình trạng này? Hệ thống trầm mặc một chút, bỗng dưng mở miệng, một khi đã như vậy, ta đây không ngại nói cho ngươi. Kỳ thực từng cái thế giới tiến công chiếm đóng đối tượng, đều là một người, cái gì? Mộ Ngôn Ngôn đột nhiên sao, không thể tin, hai mắt trợn to, thân thể đều nhanh chóng đỡ không được đưa tay hướng bên cạnh bàn nhất ỉ. Ai, hệ thống thở dài, kỳ thực ngược cặn bã hệ thống chẳng phải địa cầu, chúng ta đến từ ngoài không gian, muốn nghiên cứu địa cầu con người cảm tình diễn biến lịch trình. Cho nên cùng địa cầu một cái đoàn thể dắt tay làm này hệ thống. Triệu tập ngươi, ngươi sở làm hết thảy đều có số liệu ghi lại có trong hồ sơ. Hiện tại muốn không phải là bởi vì ngươi đem phù hoan tự cho là đúng nhồi vào toàn bộ cảm tình. Không gian, chúng ta cũng không phải nhất định sẽ đem sự tình nói cho ngươi oát. Mộ Ngôn Ngôn chớp chớp mắt, nàng nghe được thật sự là một mặt mộng bức a. Ngoài không gian, còn địa cầu đoàn thể. Không, cho nàng mà nói. Trọng điểm là, sở hữu tiến công chiếm đóng đối tượng đều là một người. Này có chút làm cho người ta không tin thôi. Có phải hay không, đây là hệ thống vì làm cho nàng mạnh mẽ tiến công chiếm đóng mà biên tạo ra nói dối. Mộ Ngôn Ngôn trong đầu vừa nhất hiện lên này ý tưởng. Trong đầu liền hiện lên một tia tiếng hừ lạnh, là hệ thống, chúng ta có tất yếu lừa ngươi. Quỷ mới biết được có cần thiết hay không. Mộ Ngôn Ngôn trong lòng nói thầm, ngươi trước đem ánh mắt nhắm lại, tận tình cảm thụ ta truyền cho ngươi tin tức theo hệ thống phân phó. Mộ Ngôn Ngôn nhắm lại hai mắt, trong đầu xuất hiện một vài bức hình ảnh, đều là nàng cùng vài cái tiến công chiếm đóng đối tượng cuối cùng ở chung hàng ngày. Có Khương Vạn Thanh, Vất Thừa, La Chiến, Phù Hoan, sau đó những người này nhất nhất chết đi. Trên người phiêu ra màu trắng linh hồn bị hút đi, tựa hồ tụ tập đến màu trắng tinh không gian mộ cái không ai hình nửa người pho tượng thượng. Pho tượng là, không sai, thì phải là ngươi chân chính tiến công chiếm đóng đối tượng, hệ thống khẳng định Mộ Ngôn Ngôn đoán. Rằng, lập tức cũng giải thích, bởi vì mộ ta nguyên nhân, chúng ta không thể giải thích tạo thành loại tình huống này nguyên nhân. Nhưng các ngươi là thật tình yêu nhau. Cho nên kịch tình mới có thể bị cứng rắn lôi kéo thấu thượng. Đây là mạch lăng trên thế giới này mạnh mẽ xuất hiện nguyên nhân. Nói rõ nói, là vì ngươi đối phù hoan tưởng niệm mần ni. Hết chương.